Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, để nàng tới nhà của ta. Chọn lựa đồ đệ loại sự tình này. Không riêng muốn nhìn thiên phú, còn phải xem nhân phẩm. Bạch Nhãn Lang, ngôi sao tai họa dạng này, hắn là chắc chắn sẽ không muốn. Tương lai còn chưa đủ đầu hắn đau. Thế là hắn tìm cái địa phương ngồi xuống, đem tiền hâm dĩnh từ xuất sinh bắt đầu. Đến bây giờ hình ảnh, lấy cực nhanh tốc độ lật xem một lần. Tiền hâm dĩnh cũng là Tây Lâm thị người, sinh tại 1996 năm, cùng hắn tuổi tác đồng dạng, hiện tại là đại nhị học sinh. Để Vu Tuấn ngoài ý muốn chính là, hắn cùng Tô Hạo Nhiên đồng dạng, cũng là bảo dưỡng, những năm kia nhận nuôi. Đưa nuôi loại sự tình này như thế phổ biến sao? Cha mẹ nuôi là nông thôn nhân, gia đình điều kiện không sai, đối nàng cũng rất tốt. Trong nhà cũng không có các huynh đệ khác tỉ muội, nàng rất nhỏ liền biết mình thân thế, dù sao cách không phải quá xa. Hai nhà còn có chút quan hệ thân thích, bất quá cũng giới hạn tại biết, trên cơ bản không đi động. Cha đẻ mẫu gia đình điều kiện kém một chút, về sau lại sinh cái nam hài, cũng chính là đệ đệ của nàng. Đệ đệ của hắn trường dạy nghề tốt nghiệp liền không có đi học, tại nội thành một cái tiệm cắt tóc khi gội đầu tiểu đệ. Mặc dù cùng cha đẻ mẫu không lui tới, nhưng nàng cùng cái này đệ đệ quan hệ tốt giống cũng không tệ lắm. Từ nhỏ đến lớn nàng đều tương đối nghe lời, cho tới bây giờ không cho trong nhà trêu vào phiền phức. Không có yêu sớm, thậm chí đến bây giờ cũng còn không có yêu đương. Bất quá cũng không có đặc biệt đột xuất địa phương. Tổng quát mà nói là cái tương đối bình thường nữ hài tử. Bất quá phi thường xảo chính là nàng cùng Tưởng Vũ Đồng là một cái hệ, cùng cô gái mập nhỏ Lý Thu Diệp vẫn là một cái phòng ngủ. Hệ thống, nhìn không có gì đặc biệt, vì cái gì nàng thiên phú giá trị cao như vậy? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, thiên sư thiên phú giá trị ở chỗ đối thiên sư năng lượng lý giải cùng vận dụng, cùng trí thông minh, EQ khá liên quan, cùng thể năng, tướng mạo không có quan hệ. Điểm này thông qua túc chủ tự thân liền có thể nhìn ra. Ngươi liền trực tiếp nói ta dáng dấp không đẹp trai liền tốt đi, cần phải như thế quanh co lòng vòng. Được rồi, bản thiên sư không chấp nhặt với ngươi. Cái này thiên phú giá trị thu lại làm đồ đệ thích hợp sao? Hệ thống, túc chủ mời tự làm quyết định. Bất quá bổn hệ thống có thể minh xác nói cho túc chủ, nàng thiên phú giá trị tại trong nhân loại, mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng tương đương hiếm thấy. Kia nàng mấy năm có thể luyện đến ta hiện tại cảnh giới? Hệ thống, đại khái 200 năm. Vu Tuấn, ngoặc kép, nàng có thể hay không sống đến 100 tuổi đều là vấn đề a. Căn cứ bổn hệ thống kê tính, nếu như túc chủ chặt chẽ yêu cầu, nàng tự thân cần cù tu hành, tăng thêm một điểm vận khí thành phần, 50 năm đại khái có thể hoàn thành luyện thể, sau đó liền có thể tu luyện tôi thể thuật. Tôi thể thuật mỗi một tầng cần 10 năm, mỗi tu luyện một tầng có thể gia tăng 25 tuổi thọ mệnh. Hết thảy thuận lợi, tại 110 tuổi nàng liền có thể tôi thể hoàn tất, bắt đầu cảm ngộ thiên sư năng lượng. Cái này cần đại khái 50 năm ở giữa, lại hoa mấy chục năm khắc khổ tu luyện. Không sai biệt lắm túc chủ hiện tại trình độ. Nói cách khác, 70 tuổi trước đó, nàng cũng chỉ có thể luyện thể. Hậu kỳ đã là lão thái bà, nhảy nhót quảng trường múa còn tạm được. Làm sao luyện thể? Ta lúc ấy luyện thể là thế nào luyện? Tựa như là ăn một viên đại lực hoàn, đúng hay không? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, đại lực hoàn thuộc về chí tôn thiên sư đặc cung, người bình thường cũng không chịu nổi cường đại dược tính, sẽ bạo thể mà chết. Túc chủ nhiều nhất có thể cung cấp vô căn thủy, cùng chút ít thiên sư rau quả, lương thực, cái khác còn muốn dựa vào nàng mình cố gắng. Vu Tuấn cảm thấy việc này càng ngày càng không đáng tin cậy, tìm nhu nhược nữ sinh viên về nhà, trẻ củi gánh nước tập chống đẩy hít đất, còn muốn gọi hắn sư phó, hắn lại cái gì đều không dạy được, đồ đần cũng sẽ không làm a. Nếu không đi công trường tìm thân thể khỏe mạnh tuổi trẻ công nhân, dạng này luyện thể có phải là nhanh một chút? Túc chủ xin chú ý, ban đầu thể lực cao người luyện thể là có ưu thế. Nhưng đến tôi thể giai đoạn, nếu như thiên phú quá thấp, thì cần càng nhiều thời gian, chẳng lẽ chỉ có thể tuyển nàng sao? Vu Tuấn cảm thấy không thể gấp, nhìn nhiều nhìn rồi nói sau. Dù sao đây là cả đời sự tình, cần thận trọng, thế là hắn ban ngày cũng không tu luyện, mang theo Hoa Nhài cùng Đại Hắc hướng dòng người dày đặc địa phương chui. Hoa Nhài lần trước tại Ly Sông kiếm lời gần 2 vạn khối. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn kém mấy ngàn. Bất quá đây đối với nó hiện tại đến nói căn bản không phải vấn đề. Tại Vệ Hàm kinh doanh hạ, nó hai Weibo fan hâm mộ hiện tại đã đột phá 100 vạn. Đã có mấy người nghĩ xin chúng nó làm mặt phẳng người mẫu. Còn có một cái truyền hình điện ảnh công ty nghĩ ký hợp tác lâu dài hợp đồng. Còn có mấy cái trại chăn nuôi nghĩ xin chúng nó nối dõi tông đường. Có thể nói chỉ cần Vu Tuấn gật gật đầu, ít nhất mấy chục vạn thu nhập liền có thể doanh thu. Bất quá hắn không có khả năng gật đầu. Hắn lại không thiếu tiền xài. Tô Hạo Nhiên trước mấy ngày qua báo cáo một chút, hiện tại đã có hơn 50 cửa tiệm. Năm trước 100 triệu tiểu mục tiêu có chút treo, nhưng ngàn thanh vạn tổng tài sản vẫn phải có. Cho nên tại hắn càng không ngừng quan sát đám người lúc Hoa Nhài cùng Đại Hắc tiếp tục xử lý lấy thu phí chụp ảnh chung làm việc. Nhượng bộ con phố mấy cái đóng vai hầu ca, mắt người đều nhìn tái rồi. Mấy ngày kế tiếp cũng không có thu hoạch quá lớn. Người bình thường thiên phú giá trị thật rất thấp. Về sau hắn đi tìm Phạm Bành. Phạm Bành không hổ là quốc tế nổi danh thầy phong thủy. Thiên phú giá trị cao đến 79. Nhưng cái này giống như cũng không được. Không nói đến hắn là có người của sư môn, tuổi tác cũng có chút lớn. Chớ xem thường vài chục năm chênh lệch, luyện thể có thể thành công hay không, thêm ra cái này hơn 10 năm rất mấu chốt, xem ra chỉ có đi tìm Tiền Hâm Dĩnh, nhưng việc này làm sao mở miệng chính là cái vấn đề lớn. Trực tiếp nói với nàng, cô nương, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, tuyệt đối sẽ bị mắng bị điên rồi, vậy vẫn là để bạn học cũ dắt cái tuyến đi. Chí ít sẽ không lộ ra như vậy đột ngột. Thế là hắn cho Tưởng Vũ Đồng phát cái tin tức. Hai người hẹn ở cửa trường học gặp mặt. Rất nhanh Tưởng Vũ Đồng thon dài dáng người xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Hắn thừa cơ nhìn một chút. Thiên phú giá trị 35 vẫn là rất thấp. Tưởng Vũ Đồng nét mặt tươi cười như hoa đi vào trước mặt hắn. Hiếm lạ à bạn học cũ. Tự thân tới cửa tìm ta, có gì vui sự tình sao? Vu Tuấn cười nói, tìm ngươi giúp một chút. Tưởng Vũ Đồng tò mò nhìn hắn, trong mắt lóe ra bát quái quang huy. Ta có thể giúp ngươi gấp cái gì? Có phải là coi trọng trường học của chúng ta cái nào nữ sinh? Đúng, Tưởng Vũ Đồng trợn to đẹp mắt con mắt, thật đúng là bị nàng nói trúng rồi. Đây chính là hiếm lạ sự tình a. Ai vậy? Tiền Hâm Dĩnh, ngươi biết sao? Quen biết một chút. Tưởng Vũ Đồng đầu gật giống gà con mổ thóc. Chúng ta một cái hệ, liền ở ta trách đối diện, lại nói bạn học cũ, nhìn không ra a, ngươi thế mà thích này chủng loại hình. Ta muốn thu nàng làm đồ đệ. Tưởng Vũ Đồng, đồng học ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Ngươi cho rằng mình là giáo sư, nghĩ đến một trận thầy trò yêu nhau. Vu Tuấn đồng học, ngươi có phải hay không cảm thấy trí thông minh của ta chỉ có 35? Vu Tuấn đầu đã điểm xuống đi, còn tốt phản ứng nhanh, không có nâng lên, nhìn thấy hắn cúi đầu xuống, Tưởng Vũ Đồng khóe miệng treo lên một vòng cười xấu xa. Quả nhiên vẫn là muốn đuổi theo người ta nữ hài tử. Bất quá thu đồ đệ loại này lấy cớ, tìm được cũng thật sự là có chút vụng về. Hỗ trợ không có vấn đề, nhưng ta cần phải hào hào dọa dẫm ngươi cái này thổ hào một trận. Việc nhỏ, Vu Tuấn nói rất chân thành, nhà ta dưa leo hương vị rất tốt, ta mời ngươi ăn thế nào? Tưởng Vũ Đồng cười ha ha, ngoặc kép, vẫn là thôi đi, ta gần nhất ăn thịt. Vu Tuấn nhún vai, đây chính là chính ngươi không ăn, bất quá chơi thì chơi. Tưởng Vũ Đồng đối việc này vẫn là rất tích cực, nếu không ta hiện tại liền giúp ngươi hẹn nàng ra. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này giữa ban ngày giống như không quá thỏa đáng. Vạn nhất gây nên vây xem, Tiền Hâm Dĩnh thẹn thùng không chịu bái sư thì khó rồi. Trong nhà liền tương đối tốt, trước hết để cho nàng cảm thụ một chút làm việc hoàn cảnh. Nói không chừng nàng xem xét liền yêu, chết sống không chịu đi đây. Cái này rất có thể, tựa như Phạm Bành như thế, thiên phú giá trị càng cao, đối phong thủy loại hình cảm giác liền càng nhạy cảm, còn có thể để hoa nhài nhiều bán điểm manh, có nữ hài tử liền thích loại này lông xù động vật. Thế là hắn nói ra, ngươi để nàng đi nhà ta đi. Tưởng Vũ Đồng con mắt đều muốn trợn lồi ra, người ta còn không biết ngươi a, liền đi nhà ngươi, đồng học ngươi đây là nghĩ trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?